Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, bánh quả hồng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOLONGTRANBAOLONG. UMU và Lam gạch dưới tác 1997 đã tặng nguyệt phiếu Tần Thiên cũng không biết mình là làm sao lừa bịp được. Dù sao trò chuyện xong cái đề tài này lúc này Tần Thiên trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Hắn vẫn luôn cảm giác được mình gắng gượng có thể nói. Có thể ngày hôm nay đây là chuyện gì xảy ra? Phản ứng có chút chậm à? Có thể là cái đề tài này. Chân thực quá nhạy cảm đi. Mình cái này đời sau người còn chưa kịp Lý Uyên. May ở nơi này đề tài cuối cùng kết thúc. Mà cho đến lúc này, Lý Uyên mới cầm một cái trái hồng cho Tần Thiên. Ăn đi, vật này chẫm nơi này còn có 100-200 cân đâu. Bất quá liền chín mấy cái này. Còn dư lại sợ là vào đông cũng không rất quen thuộc. Vậy ăn không ngon, đáng tiếc à. Chấm vẫn là rất thích ăn trái hồng. Trái hồng vật này, đỏ au xinh đẹp, ăn lại ngọt, cùng ăn mật ong tựa như. Giống như Lý Uyên cái này loại lớn tuổi hơn người, vẫn là rất thích ăn. Dĩ nhiên, mấu chốt nhất vẫn là vật này thiếu à. Hoàng gia đặc cung, tự nhiên cũng chỉ lộ vẻ được chân quý phi phàm. Tần Thiên cầm một cái trái hồng đang lột trước ra. Nghe nói như vậy sau đó, đột nhiên nghĩ tới đời sau ăn bánh quả hồng. Vì vậy liền vội vàng nói, Thánh Thượng, sao không đem những thứ này trái hồng làm thành bánh quả hồng? Như vậy, chính là ngày đông cũng có thể ăn. Hơn nữa bánh quả hồng ăn ngọt hơn đây. Bánh quả hồng, Lý Uyên không rõ ràng hỏi, là đem trái hồng áp xúc thành bánh trạng sao? Tần Thiên lắc đầu một cái. Dĩ nhiên không phải, bánh quả hồng mà, làm tương đối rườm rà. Cần trước lột vỏ, sau đó phơi nắng, sau đó, đang nói, Lý Uyên nhưng là không nhịn được khoát tay một cái. Không cần cùng chấm nói như thế cặn kẽ, ta đợi sẽ phái người đưa cho ngươi một ít, ngươi chỉ cần đem bánh quả hồng cho chấm làm ra làm cho. Làm một tên thiên tử. Lý Uyên mới sẽ không đối với như thế nào làm bánh quả hồng cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ cần có thể ở ngày đông ăn bánh quả hồng là được. Tần Thiên ngạc nhiên, nhưng cũng không có tiếp tục nói nữa. Cúi đầu một hớp đem trái hồng nhét vào trong miệng. Trái hồng cửa vào, vị ngọt ở trong cổ họng thật lâu không tiêu tan. Thật là hiếm có ăn ngon. Loại này ngọt, Tần Thiên đã rất lâu chưa từng ăn qua. Đại đường kẹo rất ít, cho dù có cũng không phải đặc biệt ngọt. Tần Thiên mặc dù cũng không phải là rất đặc biệt thích ăn ăn ngọt, nhưng đối với ngọt mùi vị thỉnh thoảng vẫn là sẽ nghĩ đọc một cái. Mà cũng chỉ hôm nay cái này trái hồng, để cho hắn nếm được cái loại đó ngọt đến cánh cửa lòng mùi vị. Tần Thiên có chút say mê, Lý Uyên bĩu môi. Trong đầu nghĩ tốt một bộ không gặp qua việc đời dáng vẻ à. Một cái trái hồng, còn như vậy phải không? Hụ hụ hụ, Lý Uyên ho khan hai tiếng. Tần Thiên lúc này mới hồi qua tương lai. Trở về sau đó, trước đem ngươi nói vậy cái gì thuốc cho chấm cầm tới xem. Chấm tò mò, Tần Thiên vội vàng đáp ứng. Sau đó lại nói mấy câu sau đó. Liền rời đi hoàng cung. Rời đi hoàng cung không bao lâu, Lý Uyên phái người đưa tới một xe trái hồng, có chừng 100-150 kg. Những thứ này trái hồng đều là nửa chín, tạm thời vẫn không thể ăn. Tần Thiên tìm mấy cái quen thuộc một chút, lại tìm mấy cái trái táo đặt chung một chỗ rú chín. Sau đó mới bắt đầu chế tạo bánh quả hồng, dẫu sao trái hồng vật này không nhiều gặp. Hắn còn muốn lưu mấy cái cho Tiểu Điệp bọn họ nếm thử một chút đây. Hơn nữa tốt nhất là cái loại đó chín muồi trái hồng. Ăn ngọt à, bánh quả hồng mặc dù vậy ngọt, nhưng khẩu vị nhưng là phải kém một chút. Chế tạo bánh quả hồng tương đối mà nói là có chút rườm rà. Cần đem bánh quả hồng ra tước mất, sau đó tiến hành phơi nắng. Phơi nắng lúc này phải đặt ở cây trúc chỗ ngồi mới được. Như vậy có thể bảo đảm trên dưới đều là thông gió. Trái hồng tiến hành phơi nắng, cùng không sai biệt lắm trái hồng bên trong vậy bắt đầu yếu dần, sau đó liền có thể chất chứa làm thành bánh quả hồng. Bất quá phơi nắng cũng cần không ít thời gian, cho nên Tần Thiên tiến hành phơi nắng lúc này bắt đầu là Lý Uyên chế tạo dậy phương diện kia thuốc. Tới, vật này chủng loại nhiều, Tần Thiên trong đầu thì có mười mấy loại nhiều, bất quá có mặc dù bá đạo, nhưng đối với thân thể tổn thương rất lớn, có đối với thân thể tổn thương nhỏ, hiệu quả lại không cao lắm. Như vậy tìm tới tìm lui, mới tìm được một cái kêu là Thánh Dương Dược Hoàn Đồ. Đối với thân thể tổn thương cực kỳ nhỏ, hiệu quả vậy cũng không tệ lắm. Chính là chế biến thuốc chi phí có chút cao, nhưng cho Lý Uyên ăn đồ, cao cũng chỉ cao điểm đi. Cái này thua thiệt Tần Thiên cũng chỉ có thể ăn. Đoạn thời gian gần nhất thành Trường An rất náo nhiệt, bất kể là xà bông thơm vẫn là mầm đậu cái gì, cũng tạo thành thành Trường An tạm thời náo động. So sánh hạ, ở Hoàng gia đạo quan thanh tu Lý Thế Dân liền tương đối không thú vị rất nhiều. Trong đạo quan không việc gì náo nhiệt có thể xem, trong ngày thường hắn không phải ở trong đạo quan tùy tiện đi một chút, chính là ở trong phòng sao chép văn bia cái gì. Tốt là hắn mẫu hậu cầu phúc, đây đối với Lý Thế Dân mà nói là một loại đau khổ. Trước kia hắn dục ngựa dơ roi bực nào sung sướng, nhưng hôm nay hắn nhưng chỉ có thể ở đạo quan quá thanh tâm quả dục sinh hoạt. Càng làm cho hắn không thể tiếp nhận là hắn đã có tốt thời gian dài không có được ăn thịt, chớ nói chi là uống rượu. Trong đạo quan thức ăn vĩnh viễn đều là như vậy đơn độc, để cho hắn chân thực có chút không chịu nổi. Trưa hôm nay, hắn đem đạo quán đạo dài trùng hư đạo trưởng kêu tới. Các người nơi này cũng chưa có những thứ khác thức ăn sao? Trùng hư đạo trưởng vóc người hơi gầy, nhìn một cái Lý Thế Dân sau đó nói, để cho vương gia chịu khổ, chúng ta lập tức cho vương gia đổi những thứ khác thức ăn. Món ăn gì à? Xào mầm đậu đi. Nghe được xào mầm đậu, Lý Thế Dân hơi ngưng mi. Các người chẳng lẽ là cầm bổn vương tiêu khiển? Thời tiết này có cái gì mầm đậu à? Trùng hư đạo trưởng mặt đầy ủy khuất nói, vương gia, thật có, là Tần Thiên phát mầm đậu, bây giờ thành Trường An rất nhiều người cũng ăn được, chúng ta đạo quan vậy mua không thiếu trở lại. Nghe được là Tần Thiên phát mầm đậu, Lý Thế Dân ngược lại là đột nhiên tiêu trừ nghi ngờ. Nếu như là những người khác, hắn còn không tin, nhưng Tần Thiên mà, không có gì là không thể. Chẳng qua là nghe được trùng hư đạo trưởng nói sau đó, Lý Thế Dân nhất thời lại không thích đứng lên. Các người đạo quan mua, vì sao không sớm một chút cho bổn vương ăn? Cái này, sợ vương gia không thích. Lý Thế Dân tức giận muốn rút ra người. Thời gian dài như vậy à? Hắn thức ăn liền không đổi qua, hiện ở nơi này trùng hư đạo trưởng lại nói hắn không thích. Hắn đầu óc là óc heo sao? Nhanh lên cho bổn vương đi làm. Bây giờ Lý Thế Dân vậy lười được cùng trùng hư đạo trưởng tức giận, dù sao hắn ở chỗ này thời gian sắp kết thúc, tội gì bởi vì làm cho này cái gây chuyện, nếu không mình có thể liền phải thất bại trong gang tấc. Trùng hư đạo trưởng vội vàng lui ra ngoài. Không lâu lắm, một phần xào mầm đậu cộng thêm hai cái bánh bao cùng với một chén canh liền cho Lý Thế Dân bưng tới. Đây có thể nói là Lý Thế Dân ở chỗ này tiêu phối. Mặc dù hắn là vương gia, nhưng nếu muốn cầu phúc, liền phải tuân thủ nơi này quy củ mới được. Mầm đậu thức ăn sao màu sắc tươi đẹp, Lý Thế Dân nếm thử một miếng, chua cay rất là hạ. Bánh bao, hai cái trắng mềm bánh bao, không mấy hớp liền bị hắn ăn sạch, lại cho bổn vương cầm hai cái bánh bao tới. Các người vậy thật là hẹp hòi. Ta triều đình trong ngày thường chưa cho các người kinh phí sao? Lý Thế Dân có vẻ không vui. Rất nhanh có người lại cho hắn cầm mấy cái bánh bao tới. Bữa cơm này là Lý Thế Dân đi tới Hoàng gia đạo quan sau đó. Ăn rồi thoải mái nhất một bữa cơm. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới xào mầm đậu lại cũng có thể như vậy món ăn ngon. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn IHTTPS. tiuyency.com/cuc-nối-pam-nối-so-nối-so-gạch-nối-so-gạch-nối-tion-gạch-nối-y-gạch-nối-y. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.